Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2441 đem mục tiêu nhất cử xóa sạch pháp thuật. Góc truyện audio.com, chỉ còn lại một giọt nhỏ thể tích nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán bộ dáng, đây là Tống Thư Hàng thấy qua suy yếu nhất thể lỏng quả cầu kim loại. Hình thái, nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không xem nhẹ đối phương. Tống Thư Hàng có thể cảm ứng ra, một giọt này. Thể lỏng kim loại, không phải béo cầu đại lão, cũng không phải thiên đạo di thuế cầu. Dù sao hắn cùng béo cầu đại lão như vậy quen thuộc, cùng thiên đạo di thuế cầu cũng giao phong qua vài lần, đối bọn chúng quen được hung ác tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Như vậy, một giọt này, thể lỏng kim loại, là lai lịch gì, đã trải qua vô cùng sống động. Thiên đạo cầu, đây cũng là thiên đạo cầu thủ đoạn nào đó, dù sao thiên đạo bất hủ bất diệt không thể cắt chém, cho nên hẳn là sẽ không là thiên đạo bản thể. Tống Thư Hàng cảnh giác nhìn qua một giọt này, thể lỏng kim loại toàn thân vận sức chờ phát động. Đồng thời, hắn nhanh chóng đem mình đủ loại thao tác công kích thiên phú tà thuật toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Đối diện, thể lỏng kim loại cũng tại, nhìn, lấy Tống Thư Hàng, một bước sai, từng bước sai. Từ bị trước mắt cái này nhẫn tâm nam nhân bước ra nửa người thời điểm, nó đã trải qua đã mất đi tiên cơ. Mà lại làm nó sinh lòng bất an là trước mắt cái này ngoan nhân tại đối mặt nó lúc căn bản không có một tia lòng mang sợ hãi. Phải biết thân phận của nó cùng uy nghiêm còn tại đó, cho dù là suy yếu tới cực điểm, chư thiên vạn giới bên trong, phàm là không có bước ra mình. Đạo, người tu luyện tại đối mặt nó lúc liền đều sẽ bị nó uy nghiêm áp chế, không cách nào động đậy. Nhưng trước mắt cái này ngoan nhân khi nhìn đến nó thời điểm trong hai mắt tràn đầy ngò ngoe muốn động, một cái ngay tại xung kích bát phẩm cảnh giới tôn giả, khi nhìn đến nó lúc lại còn dám ngò ngoe muốn động, quả thực làm nó uy nghiêm quét rác. Nếu như là hoàn mỹ hình thái, nó nhất định phải bóp chết loại này tiểu côn trùng. Cường giả dám định thuật, lúc này, trước mắt cái này ngoan nhân thật bắt đầu hành động. Hắn vậy mà thật dám ra tay với nó. Hắn thật dám, ba, một đạo quen thuộc quang mang rơi vào. Tiên chi tử, trên thân tinh chuẩn vô cùng, quang mang này, là nho gia thánh nhân mang thai ngưng thị, giọt trạng tiên chi tử rất nhanh kịp phản ứng. Đối diện Tống Thư Hàng đỉnh đầu sờ các chủ nói thật nhanh. Không có hiệu quả, dù sao thân phận của nó còn tại đó, Tống Thư Hàng trả lời, tại đoán ra thân phận của đối phương về sau, hắn vẫn như cũ lựa chọn lấy. Mang thai ngưng thị, bắt đầu, là bởi vì mang thai ngưng thị có khả năng xây kỳ công. Chư thiên vạn giới bên trong, phàm là cùng nho gia thánh nhân giao thủ qua trong địch nhân, có rất lớn một bộ phận đều bị nho gia thánh nhân dùng. Đại ái, giáo huấn qua, liền như là trước đó gặp gỡ Côn Vương. Những này bị nho gia thánh nhân, đại ái, dạy dỗ các đại lão, bị, mang thai ngưng thị, đánh chúng về sau, dù cho, cường giả dám định thuật, không có sinh ra hiệu quả, vẫn như cũ sẽ làm chúng nó thân thể bản năng sinh ra huyễn đau nhức. Tiếc nuối là đối diện giọt này thể lỏng kim loại cũng không thụ. Cường giả dám định thuật, ảnh hưởng, có thể là lúc trước nho gia thánh nhân cho béo cầu đại lão. Yêu, phân lượng không đủ nặng nề, bất quá chắc lần này, cường giả dám định thuật, cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng, chỉ ít Tống Thư Hàng có thể xác định đối phương trạng thái đã trải qua suy yếu cực hạn, suy yếu đến không cách nào tránh né. Góc truyện audio.com mang thai ngưng thị, thẳng tắp xạ kích, uổng hắn còn kín đáo chuẩn bị, đi các lá hình tuyến giám định thần công, kết quả không có phát huy được tác dụng. Trừ cái đó ra, khả năng bởi vì mục tiêu cùng, thể lỏng quả cầu kim loại, có quan hệ, nho gia thánh nhân chi nhãn bị kích hoạt, nó chủ động phối hợp Tống Thư Hàng khóa chặt giọt này. Thể lỏng kim loại, mở ra nhược điểm quét hình công năng, mục tiêu thân thể tinh thần song trọng cực độ suy yếu, đề nghị sử dụng tinh thần công kích một cái mơ hồ tin tức thông qua. Thánh nhân chi nhãn, truyền lại đến Tống Thư Hàng não hải, giọt này thể lỏng kim loại thân thể cùng tinh thần toàn bộ ở vào trọng thương trạng thái hư nhược, bất quá bởi vì đối phương thể lỏng kim loại thân thể đặc chất nhằm vào nhục thân đả kích hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên, lúc này thích hợp nhất Tống Thư Hàng thủ đoạn công kích là tinh thần công kích. Tinh thần công kích, Tống Thư Hàng trong đầu nhanh chóng chuyển động bắt đầu. Tô thị thằng kết lão tổ bí pháp ngược lại là thanh âm cùng tinh thần linh hồn đa trọng công kích, nhưng cái kia bí pháp vẫn chưa hoàn thiện. Sách đến lúc dùng mới thấy ít, lúc này dùng cái gì? Tinh thần công kích, tương đối hữu hiệu, mà lúc này, đối diện, hoa, bị cường giả dám định thuật quét chúng sau giọt kia, thiên chi tử, tàn khu, bị kích thích nổi lên giữa không trung, cường đại uy nghiêm cùng tinh thần uy áp từ trên người nó áp bách xuống. Ngay cả sở các chủng ngốc mau đều cảm giác được có chút khó chịu, ha ha, tới tốt lắm. Tống Thư Hàng trên mặt vui mừng, công đức tiên tử, hắn lớn tiếng kêu công đức xà mỹ nhân. Vũ trang nữ đế tiên tử hình thái, có thể vì hắn loại bỏ tinh thần uy áp, đồng thời Tống Thư Hàng trở tay chính là một đạo. Kim đan mã hai chiều, đập ra, đón lấy đối phương tinh thần uy áp kết giao bằng hữu đi, đại lão. Theo, Tô Chân nói chuyện phiếm, thiên phú lần lượt tiến hóa, không ngừng hoàn thiện Tống Thư Hàng đã trải qua có lực lượng đem các đại lão kéo vào đến hảo hữu của mình liệt biểu. Hắn hiện tại đã trải qua không còn lo lắng các đại lão tao thao tác. Bởi vì hắn đã trải qua có được rất nhiều thao tác quyền hạn mà lại hắn hảo hữu liệt biểu bên trong đại lão vật trang sức số lượng càng nhiều. Hậu trường cứng hơn, liều thao tác cùng hậu trường, hắn đã trải qua không còn e ngại, đinh. Thiên chi tử, tăng thêm ngươi làm hảo hữu, mời lựa chọn bạn tốt của nó quần tổ. Tống Thư Hàng trong đầu thoáng hiện một cái nhắc nhở, xong rồi, đưa nó chuyển qua. Sổ đen 2, bên trong, cùng Côn Vương vai sóng vai. Tống Thư Hàng nhanh chóng lựa chọn, hết thảy lựa chọn đều trong nháy mắt bên trong hoàn thành. Ngày sau đó, Tống Thư Hàng cái chán thứ 3 thần nhãn mở ra tinh thần ô nhiễm cường quán. Thừa dịp đối phương còn không có học tập hiểu rõ. Tô Chân nói chuyện phiếm, các loại công năng thời điểm Tống Thư Hàng cưỡng ép mở ra tin tức cường quán thông đạo. Truyền lại từ tại tam nhãn tiền bối các loại rác rưởi số liệu tin tức điên cuồng rót hướng vị này. Thiên chi tử, tư, trên bầu trời, giọt này. Thiên chi tử, trên thân bốc lên trận trận khói trắng. Đây là nó hiện tại thân thể, trạng thái tinh thần không thể thừa nhận cái này sóng tinh thần ô nhiễm, bị ép quá tải. Nhò ra thánh nhân chi nhãn nhắc nhở quả nhiên hữu hiệu, lại đến, đem. Nhân tạo tiểu thế giới, góc chuyện audio.com, đám cự nhân sinh hoạt việc vặt sinh sôi tư thế, nhàn thoại nói chuyện phiếm tưới chờ tin tức toàn bộ lôi ra đến. Tống Thư Hàng lần nữa rút ra trong đầu số liệu, cả một cái, nhân tạo tiểu thế giới bên trong, liên quan tới cự nhân các loại vô dụng tin tức bị rút lấy ra, hóa thành một DB rác rưởi số liệu bị Tống Thư Hàng cường quán hướng thiên chi tử. Tư, trên bầu trời thiên chi tử trên người khói trắng bên trong đều mang tới một cỗ nhàn nhạt mùi khét. Phảng phất tùy thời muốn sụp đổ, tiếp theo bước đâu, tiếp theo bước muốn làm thế nào? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, đề nghị thừa cơ sử dụng cường lực pháp thuật nhất cử đem mục tiêu xóa bỏ. Chú thích cơ hội chỉ có một lần, từ nho ra thánh nhân chi nhãn bên trong, truyền lại ra rõ ràng chiến đấu chỉ dẫn. Cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải thừa dịp mục tiêu quá tải, không có chút nào sức chống cự thời điểm, nhất cử đưa nó xóa bỏ. Chiêu thức giống nhau, không có khả năng có hiệu quả hai lần. Nếu như thất bại, mục tiêu có phòng bị, liền không khả năng lại trúng chiêu. Đem đối phương nhất cử xóa sạch cường lực pháp thuật, Tống Thư Hàng trái tim ẩn ẩn co lại, khắc kim nhất kích, trái tim ta cũng ẩn ẩn co lại a cách chương.